mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 122, Bỉ Bỉ Đông Ôn Nhu một mặt cầu đặt mua. Trưởng lão điện người cũng đừng nghĩ, Bỉ Bỉ Đông nhìn về xa xa trưởng lão điện, mắt phấn bên trong bỗng nhiên hiện lên một chút lạnh lùng. Làm hắn cúi đầu nhìn về phía Diệp Chi Thu thời gian. Nhưng lại là biến đến nhu hòa xuống. Nhớ kỹ, người vĩnh viễn là ta người. Bỉ Bỉ Đông xoay người khẽ vuốt phía dưới Diệp Chi Thu đầu. Giờ khắc này, nàng không giống như là võ hồn điện cái kia cao cao tại thượng giáo hoàng. Ngược lại như là một cái ôn nhu đại tỷ tỷ. Ta vĩnh viễn là ngươi người. Như vậy có nghĩa khác lời nói để Diệp Chi Thu không khỏi đều có chút hiểu sai. Nhưng theo Bỉ Bỉ Đông trong lời nói lộ ra tin tức, Diệp Chi Thu đoán được một vài thứ. Nàng cùng trưởng lão điện quan hệ khả năng cũng không tốt. Hoặc là nói, cùng trong trưởng lão điện một ít trưởng thành lão quan hệ cũng không tốt. Bỉ Bỉ Đông sau khi nói xong, thân thể nghiêng về phía trước, nửa khom người, giúp Diệp Chi Thu sửa sang lại trên đầu thủy tinh thúc quan. Thúc quan loại này đồ trang sức, mang lên chính xác cực kỳ phiền toái. Cần trước tiên đem tóc dài xử lý tốt tập hợp thành một luồng. Sau đó tại từ từ đưa qua thúc quan chính giữa. Cuối cùng tại gán lên cố định. Trong lúc này mỗi một bước đều cần không ngắn thời gian. Không thuần thục sẽ còn kéo đến da đầu rất đau. Bỉ Bỉ Đông động tác trên tay cực kỳ ôn nhu. Tuy là không phải rất nhuần nhuyễn, nhưng Diệp Chi Thu cũng không cảm nhận được cái gì tóc dài bị kéo cảm giác đau đớn. Giờ phút này Diệp Chi Thu xem như minh bạch, nguyên lai phía trước Bỉ Bỉ Đông để cho mình nửa quỳ xuống. Là muốn giúp mình chỉnh lý phát mũ. Ngươi sớm nói a, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem giáo hoàng cái kia phá vị trí truyền cho ta đây. Nhưng cũng bởi vì Diệp Chi Thu lý giải sai lầm, hắn có vẻ như nhân họa đắc phúc, triệt để đạt được Bỉ Bỉ Đông tín nhiệm. Đây cũng là về sau hắn phát giác Bỉ Bỉ Đông đối với hắn thái độ thay đổi nguyên nhân. Cuối cùng, nếu như hắn là Akatsuki tổ chức nằm vùng, Bỉ Bỉ Đông truyền cho hắn giáo hoàng vị trí không phải có lẽ vụng trộm vui à. Làm sao có khả năng sẽ còn đi cự tuyệt. Nghĩ thông suốt hết thảy Diệp Chi Thu, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mẹ nó chính mình rõ ràng chó ngáp phải ruồi. Phát giác được Bỉ Bỉ Đông tại đỉnh đầu của mình cái kia kiên nhẫn bên trong mang một ít ôn nhu động. Tác, Diệp Chi Thu lần đầu tiên cảm giác được, vị này giáo hoàng miệng hạ, có vẻ như cũng không nguyên tác trong tiểu thuyết viết hư như vậy. Vô ý thức. Diệp Chi Thu có chút ngửa đầu, hướng về Bỉ Bỉ Đông gương mặt nhìn lại. Hắn muốn nhìn một chút, ôn nhu thời điểm giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông là cái dạng gì. Nhưng mà liền là hắn cái này hơi ngửa đầu. Bỉ Bỉ Đông đã chỉnh lý đến một nửa đầu tóc, nháy mắt băng, sợi tóc từng sợi trượt xuống. Nguyên bản vẻ mặt thành thật thần sắc Bỉ Bỉ Đông lập tức cúi đầu chừng Diệp Chi Thu một chút. Nàng một cái giáo hoàng nơi nào cho người ta làm qua phát quan. Người khác cũng không có tư cách này. Cho nên nàng động tác tự nhiên cực kỳ mới lạ. Liền hiện tại kỹ thuật này vẫn là trước đây làm thánh nữ thời điểm học. Đừng động, Bỉ Bỉ Đông thò tay một ấn Diệp Chi Thu đầu. Chậm rãi thò tay giúp hắn tụ lại những cái kia giải rác từng sợi sợi tóc. Nhưng mà liền là Bỉ Bỉ Đông cái này một ấn. Diệp Chi Thu lập tức phát giác được mắt mình đều muốn, mò mẫm. Giáo hoàng bào cổ áo là hình chữ V, hai bên hướng lên kéo dài cực cao, mãi cho đến bảo vệ cái cổ dựng thẳng cổ. Chính giữa cái kia cổ chữ V vốn là cực kỳ vừa người. Bỉ Bỉ Đông nếu là đứng thẳng người tự nhiên là cái gì cũng nhìn không ra. Nhưng bây giờ, Diệp Chi Thu nửa quỳ dưới đất. Nàng muốn giúp Diệp Chi Thu chỉnh lý phát quan, tự nhiên đến xoay người nghiêng về phía trước thân thể. Hai người hiện tại tư thế, vừa lúc là Bỉ Bỉ đông đầu ở vào Diệp Chi Thu nghiêng phía trên một điểm, mà đối Diệp Chi Thu mặt, tự nhiên là nàng lồng ngực, khom người phía dưới, có chút rộng lớn hoa lệ giáo hoàng bào, tự nhiên có chút hạ xuống. Hết thảy cảnh đẹp đều trực tiếp hiển lộ tại Diệp Chi Thu trước mặt. Diệp Chi Thu, có nhìn hay không? Đây là một vấn đề. Lúc này Diệp Chi Thu trong đầu như là có hai cái âm thanh đang vang vọng. Bên trong một cái nói cho hắn biết nhìn ngươi mẹ nó liền là cầm thú. Cái kia nói cho hắn biết, không nhìn ngươi chính là không bằng cầm thú. Cầm thú vẫn là không bằng cầm thú. Vấn đề này cần muốn. Diệp Chi Thu quả quyết lựa chọn làm cầm thú. Hai con người không nháy một cái nhìn chăm chú lên trước mắt trắng lóa như tuyết. Còn có tuyết trắng dãy núi bên trên. Cái kia hai khỏa phấn nộn tiểu hồng đậu. Bỉ Bỉ Đông không phát giác được Diệp Chi Thu động tác. Nhưng tại bên cạnh Hồ Liệt Na, thế nhưng chứng kiến nhất thanh nhị sở, nàng không khỏi ánh mắt mang theo vài phần quái dị nhìn xem Diệp Chi Thu. Như không phải Diệp Chi Thu từ đầu đến cuối đều là mặt không biểu tình. Phòng trừng nàng đều đã lên tiếng nhắc nhở. Cũng đúng, Thu tiểu đệ đệ mới 12 tuổi. Tính khí lại lạnh nhạt như là khối băng đồng dạng. Có thể biết cái gì? Hồ Liệt Na trong lòng âm thầm suy tư. Không biết, Diệp Chi Thu mặt không biểu tình là bởi vì hắn nhìn ngây người. Tốt, qua lâu. Bỉ Bỉ Đông mới thở dài nhẹ nhõm, ngồi thẳng lên, Diệp Chi Thu trong lòng có chút tiếc nuối đứng dậy, đem giáo hoàng quyền trượng đưa trở về. Cảm ơn tạ lão sư, có thể nghe được ngươi tiểu gia hỏa này nói tiếng cảm ơn cũng thật là hiếm. Thấy, Bỉ Bỉ Đông cười nhạt một cái nói, hôm nay hai người các ngươi đều đến muộn, khuôn phép không thể phế. Đi vây quanh võ hồn thành chạy 10 vòng. Trạng vạng tối phía trước về tới đây gặp ta. Không làm được, ngày mai tiếp lấy phạt. Nhớ kỹ, thánh tử thánh nữ, cùng đi đồng quy. Hồ Liệt Na, Diệp Chi Thu, nghiêm túc sao? Võ hồn thành lớn như vậy, một vòng chí ít cũng có 20 không dặm xa a. 10 vòng đó chính là 200 không dặm a. Đây là phỏng đoán cẩn thận, chí ít 200 không dặm khoảng cách. Hiện tại 2 giờ chiều tả hữu, trạng vạng tối phía trước trở về, cũng liền là đại khái khoảng 5 giờ, chỉ còn dư lại 3 giờ. 3 giờ chạy 200 không dặm, coi như là có thể sử dụng hồn lực, phòng trừng cũng phải đem người mệt chết a. Lão sư, Hồ Liệt Na mặt lộ đắng chát. Còn muốn vung nũng nịu van nài, Bỉ Bỉ Đông cũng là sắc mặt nghiêm túc. Nhanh đi, Diệp Chi Thu cùng Hồ Liệt Na liếc nhau. Bất đắc dĩ quay người hướng về võ hồn thành bên ngoài hướng chạy tới. Ở hai người bọn hắn chạy xa phía sau, Bỉ Bỉ Đông cười nhạt cười. Quay người rời đi, 200 không dặm khoảng cách. Coi như là hồn vương cũng không nhất định có thể tại trong vòng 3 canh giờ chạy xong. Huống chi Diệp Chi Thu cùng Hồ Liệt Na hai cái hồn tông. 3 giờ quy định, cũng quyết định bọn hắn nhất định cần muốn toàn lực ứng phó thi triển hồn lực. Hai người hồn lực không sớm thì muộn hao hết. Tiếp xuống đường, tất nhiên chỉ có thể dựa vào thể lực. Nàng cho ra lệnh, thánh tử thánh nữ nhất định cần cùng đi đồng quy. Cũng là có để hai người bồi dưỡng tình cảm ý tứ. Cuối cùng Diệp Chi Thu đối Hồ Liệt Na thái độ quá lạnh nhạt. Để nàng cái này lão sư có chút bận tâm. Võ hồn điện thánh tử thánh nữ nếu không thể một lòng. Nói ra chẳng phải là cười chết người. Chỉ có một chỗ trải qua nguy nan. Hai bên cùng ủng hộ. Mới là tăng tiến tình cảm nhanh nhất phương thức. Không thể không nói. Bỉ Bỉ Đông một số phương diện cùng đại sư Ngọc Tiểu Cương có chút giống nhau. Võ hồn thành bên ngoài, Diệp Chi Thu cùng Hồ Liệt Na sánh vai chạy trước. Hai người tốc độ đều là rất nhanh. Một người màu tím hồn lực sôi trào, một người màu hồng hồn lực tràn ngập. Tại chạy qua trên đường lưu lại hai đạo thật dài vệt đuôi. Hồ Liệt Na hồn lực cấp 48, so Diệp Chi Thu còn phải cao hơn 2 cấp. Lấy nàng tuổi tác, tại Đấu La Đại Lục có cái này hồn lực đẳng cấp. Chính xác đã tính cả thiên chi kiêu nữ. Nguyên tắc thất quái nếu là không ăn tiên thảo, hồn lực tuyệt đối không đuổi kịp nàng. Lúc này nàng ngược lại là thả chậm một chút tốc độ, không có triển lộ toàn lực. Bởi vì Hồ Liệt Na sợ Diệp Chi Thu theo không kịp chính mình tốc độ. Diệp Chi Thu hồn kỹ tuy là cường đại, nhưng loại này trừng phạt rõ ràng là không được sử dụng hồn kỹ. Bỉ Bỉ Đông nói, thánh tử thánh nữ cùng đi đồng quy, đã có thể nói rõ rất nhiều thứ. Nàng và Diệp Chi Thu đều không phải ngu ngốc, tự nhiên có thể minh bạch Bỉ Bỉ Đông trong lời nói ý tứ. Thu tiểu đệ đệ, gọi tỷ tỷ, kêu đợi lát nữa ngươi chạy không nổi rồi tỷ tỷ liền cõng ngươi u. Hồ Liệt Na một bên chạy trước, còn có tâm tình nghiêng đầu nhìn xem Diệp Chi Thu che miệng cười nhẹ trêu chọc. Mị ý ngàn vạn, Diệp Chi Thu, ta cũng không biết ngươi nơi nào đến tự tin. Ai cho ngươi dũng khí nói lời này? Như đã biết cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.